Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, thăng liền 3 cấp. Cái kia, nếu như Linh Hy tiểu thư không chờ được đến ngươi phải đợi ngươi. Vậy ngươi phải làm sao đây? Lý Huyền Dạ thận trọng hỏi. Hắn rất xác định, Lam Hải quanh thân khu vực không thể xuất hiện cái gì thiên đạo cấp cường giả. Loại nhân vật cấp độ kia, cả người tộc ngàn tỷ năm lịch sử bên trong, đều không từng xuất hiện bao nhiêu. Hiện tại càng không thể xuất hiện. Tuyệt đối là Aqua các nàng ba vị nữ thần tiết lộ ra khí tức, đã dẫn phát thần tộc quan tâm. Lầm tưởng nơi này có người tu luyện đột phá thiên đạo cấp thành thần, liền phái ra Linh Hy đến đây tiếp dẫn. Có khả năng nhất chính là lần trước ở Đại Vũ Châu vùng Duyên Hải, Lý Huyền Dạ mượn Aqua sức mạnh siêu tầm Sơn Mị Vương tâm tích lúc, Aqua không cẩn thận đem khí tức tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là Lý Huyền Dạ không nghĩ tới, thần tộc mũi so với kền kền còn nhạy bén, này đều có thể nghe thấy được mùi, còn đã tìm tới cửa. Không quá quan trọng, Linh Hy không nhúc nhích nói rằng, nơi này là vạn giới đại lục xa xôi nhất khu vực, là nhân tộc cùng một ít thấp các loại chủng tộc sinh hoạt địa phương. Trên lý thuyết sẽ không xuất hiện thiên đạo cấp cường giả. Từ từ viễn cổ thánh chiến sau khi, cũng xác thực không tiếp tục từng xuất hiện thiên đạo cấp cường giả. Ta gặp hồi bẩm phụ thần, tỏ rõ quan điểm của ta. Ồ, không nghĩ tới cô nương này tốt như vậy nói chuyện. Nhưng vì cái gì Lý Huyền Dạ cảm giác thấy hơi không đúng trải qua đây? Cô nương này hoàn toàn là chẳng muốn lãng phí thời gian đi tìm manh mối đi. Nàng căn bản liền không để ý công tác của mình. Căn bản chính là đến hồ nhiệm vụ đi. Này này, người đây là không làm tròn trách nhiệm, là tiêu cực lãn công a. Lệch Gia Nhị chú ý đến. Như vậy Linh Hy cô nương, ta sẽ không quấy rầy ngài. Chúng ta sau này còn gặp lại đi. Lý Huyền Dạ chuẩn bị tránh đi. Tuy rằng này Linh Hy xem ra ngốc manh đáng yêu, sẽ không cho người cái gì tràn ngập uy hiếp áp lực cảm giác. Mà dù sao đến từ thần tộc, thực lực mạnh nghịch thiên, đụng với loại này nhân vật hung ác, vẫn là làm hết sức trốn xa một chút tốt hơn. Chờ, Linh Hy lại đột nhiên gọi lại Lý Huyền Dạ, mở ra bàn tay, đem trên lòng bàn tay mấy trăm con dị thú ngưng vào một quả cầu ánh sáng bên trong, đẩy lên Lý Huyền Dạ trước mặt, nói rằng, những này nhỏ con dẹp ngươi lấy đi tiêu hủy. Thông Thiên Tháp bên trong con dẹp hàng năm đều có tiêu hủy chỉ tiêu. Mặc dù nói các ngươi nơi này người tu luyện thực lực quá rơi ở phía sau, nhưng Thông Thiên Tháp quét sạch chỉ tiêu mấy ngàn năm đều không đạt tiêu chuẩn quá. Đối với phụ trách quản lý khu vực này ta cái này thần quan mà nói, vẫn là quá ảnh hưởng công trạng. Vừa dứt lời, Linh Hy hoàn toàn mặc kệ Lý Huyền Dạ có tiếp nhận hay không, liền trực tiếp điều động cầu ánh sáng lùi thân rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Lý Huyền Dạ sững sờ nhìn mặt trước huyền không quả cầu ánh sáng, thậm chí có thể nghe được bên trong mấy trăm con dị thú truyền đến tiếng kêu rên. Hiện thực thật đúng là CMN tàn khốc. Trong này tùy tiện một con dị thú ném ra ngoài, đều có khả năng đối nhân tộc tạo thành nguy hại to lớn. Nếu như toàn bộ ném ra ngoài, chính là Lý Huyền Dạ cũng có thể bị vây công chí tử. Nhưng đối với Linh Hy mà nói, này nhưng chỉ là một đám nhỏ con dẹp. Đem cái đám này con dẹp ném cho Lý Huyền Dạ, chỉ là vì để Lý Huyền Dạ trợ giúp nàng hoàn thành công tác chỉ tiêu. Ở trong mắt của nàng, chính mình chẳng lẽ không cũng là một con dẹp à? Nắm lấy quả cầu ánh sáng, Lý Huyền Dạ trong đầu xuyên qua một ý nghĩ. Chỉ cần bóp nát quả cầu ánh sáng, bên trong 792 chỉ dị thú liền sẽ lập tức nổ chết. Lý Huyền Dạ trong lòng cảm giác khó chịu, một mực còn không phải không thừa nhận. Linh Hy để lại cho hắn một cái chỗ cực tốt. Loại này đơn giản tàn sát công tác, đối với người khác mà nói hay là chỉ có thể thu hoạch một đống có giá trị không nhỏ thịt thú vật, cùng tài liệu luyện khí mà thôi. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ mà nói, ngoại trừ những này ở ngoài, còn mang ý nghĩa lượng lớn kinh nghiệm cùng đạo cụ trang bị. nhưng là kinh nghiệm bổ trợ thẻ đã dùng hết, không thể lãng phí cơ hội. Lý Huyền Dạ thu hồi quả cầu ánh sáng, đường cũ trở về Thông Thiên Tháp tầng thứ 8, lại bắt đầu rung động đến tâm can cầy quái Lữ Trình. Chỉ vì tuôn ra một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ, phấn khởi chiến đấu 78 giờ về sau, Lý Huyền Dạ rốt cục cảm động trời cao, tuôn ra một tấm 2 kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ. Hắn trực tiếp đem quả cầu ánh sáng lấy ra, bóp nát, đạp nát, làm liền một mạch, keng, đánh chết bạo tiết thú. Kinh nghiệm cộng 951.344, keng, đánh chết viêm liệt cuồng báo. Kinh nghiệm, chấm ngoặc kép, liên tiếp gợi ý của hệ thống vang vọng ở Lý Huyền Dạ trong đầu. Kéo dài không suy, đầy đủ chậm chạp mấy phút đồng hồ thời gian. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 8. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 9. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ thánh cấp 10. Toàn bộ thuộc tính cộng 500, thăng liền 3 cấp. Hơn nữa kinh nghiệm còn đang không ngừng tăng cao. Ở thanh điểm kinh nghiệm cao lên tới cấp 95% thời điểm mới rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng gợi ý của hệ thống còn chưa kết thúc. Các loại trang bị đạo cụ bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Hơn 700 con dị thú. Thấp nhất đều là võ thánh cấp 10. Nguyên linh cấp dị thú tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có 10 vài đầu. Tỷ lệ rơi đồ vẫn là tướng làm khả quan. Lý Huyền Dạ đạo cụ cột lần thứ nhất chật ních, tuôn ra tới trang bị đạo cụ không chỗ có thể thả. Trực tiếp bị vứt xuống trên đất. Nửa giờ sau, tất cả mới hoàn toàn bình ổn lại. Lý Huyền Dạ bên người là dị thú thi thể chồng chất mà thành ngọn núi. Hắn đem Bạch Cốt Phu Nhân cho gọi ra đến, làm cho nàng bắt đầu hấp thu những này dị thú máu tươi. Có nhiều như vậy dinh dưỡng bổ sung, còn có nguyên linh cấp dị thú máu tươi. Lần này nói không chắc có thể làm cho Bạch Cốt Phu Nhân thực lực triệt để khôi phục. Trở về nguyên linh cấp cũng khó nói. Hắn thì lại bắt đầu kiểm kê lên chiến lợi phẩm, các loại vũ khí trang bị, tổng cộng tuôn ra 57 kiện. Phần lớn đều là hoàng kim phẩm chất, trong đó chỉ có một cái kim cương phẩm chất trang bị, là một cái khắc đầu lâu đồ án nhẫn, tử thần chi khóc, một lần tiêu hao đạo cụ, đeo sau có thể đạt được tử thần gia trí, miễn dịch một lần tử vong hiệu quả, anh của ta lợi hại. Lý Huyền Dạ rụi rụi con mắt, hoài nghi mình không nhìn lầm, lại là miễn dịch tử vong hiệu quả đạo cụ, này quá lợi hại đi. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mang theo chiếc nhẫn này chẳng khác nào có thêm một tấm bảo mệnh lá bài tẩy. Có thể tùy tiện lãng. Lý Huyền Dạ lập tức sắp chết thần chi khóc mang theo. Còn cái khác vũ khí trang bị mà, hắn cẩn thận tra xét một lần. Không có gì đối với hắn hữu dụng đồ. Toàn bộ ném vào tư nhân trong không gian. Giữ đựng chuẩn bị Lý Gia Vương bài quân. Ngoại trừ vũ khí trang bị ở ngoài. Tuôn ra đến đạo cụ cũng có 5 cái. Chỉ định nhân vật thẻ triệu hoán X1. Không gian lên cấp thẻ X1. Trung cấp thuật chế thuốc sách skill X1. Trung cấp luyện khí thuật sách skill X1. Cao cấp cường hóa thạch X1. Không thể không nói. Đạo cụ tuy rằng không nhiều. Đều là thứ tốt. Không gian lên cấp thẻ liền không nói. Đồ chơi này là khan hiếm vật phẩm. Đến bao nhiêu Lý Huyền Dạ đều muốn. Cao cấp cường hóa thạch tuy rằng chỉ có một cái, nhưng khảm nạm sau có thể trực tiếp tăng cường 100 điểm lực lượng thuộc tính. Cũng xem là tốt, hai bản trung cấp kỹ năng sách liền lợi hại. Tiểu Nhu hiện tại luyện dược sư đẳng cấp cắm ở huyền phẩm sơ kỳ. Không phải nàng thiên phú không đủ, mà là không có ai chỉ dẫn giáo dục. Hiện tại có sách skill liền không đồng dạng, lấy Tiểu Nhu thiên phú. Đột phá huyền phẩm hậu kỳ luyện dược sư khẳng định không thành vấn đề. Luyện khí thuật, Lý Huyền Dạ không quá quen thuộc, nhưng có thể khẳng định là tầm quan trọng không thua gì thuật chế thuốc. Có này bản sách skill, nói không chắc có thể bồi dưỡng được một tên cường đại luyện khí đại sư. Nhưng nhất làm cho Lý Huyền Dạ hưng phấn phấn khởi, vẫn là chỉ định nhân vật thẻ triệu hoán. Có thể chỉ định triệu hoán một tên nhị thứ nguyên nhân vật. Mà lại là tùy ý nhân vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.